Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, mở ra cẩm nang. Rời đi tàn phá Xích Hỏa Môn, U Nặc cùng Giang Ly tăng tốc đuổi kịp Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Lần này bọn họ đôi người, một cái đại biểu Giang Khê Quận, một cái là đại biểu U Lan Quận. Dưới mắt Xích Hỏa Môn đã bị Vân Diệu Quốc Hoàng tộc định là đắc tội tông. Nếu như bọn họ tiếp tục cùng Lộ Thần bọn họ thân cận, sẽ liên lụy đến Giang Khê Hầu cùng U Lan Hầu. Đây là U Nặc cùng Giang Ly không thể không nhìn kỵ sự tình. Một khắc đồng hồ sau, Giang Ly cùng U Nặc đuổi kịp Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc một đám chúng nhân. Lúc này Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đã rời đi. Bọn họ biết, Lộ Thần là cái cuối cùng rời đi sinh môn chi địa người. Truyền tống trận pháp quan bế rớt về sau, sẽ không có người khác có thể đi qua truyền tống trận pháp theo sinh môn chi địa bên trong đi ra. Đợi thêm tại truyền tống trận pháp bên ngoài, cũng đợi không được cướp đi tịnh hồn bình người. Đôi người chạy về Long Đô Quận, đem U Minh Chi Môn một hàng rút cuộc bẩm báo lên trên. Ở đâu là tình huống như thế nào? Thấy U Nặc cùng Giang Ly theo đuổi theo phía sau, Điền Cao Lược chăm chú chằm chằm đôi người, lạnh giọng hỏi, hiển nhiên hắn biết U Nặc cùng Giang Ly vừa mới qua nơi nào. U Nặc cùng Giang Ly đều không là vô tình vô nghĩa người. Đôi người coi trọng Xích Hỏa Môn thân phận của đệ tử. Đầy trời tuyết lớn phía dưới, tàn phá Xích Hỏa Môn bên trong, hỏa chân nhân chết đi một màn một mực đang đôi người trong đầu hiển hiện. Điền Cao Lược tra hỏi thời khắc, U Nặc đôi người trước sau thần sắc cực kỳ bi ai. Im lặng không nói, hỏa chân nhân có phải hay không đã quy thiên? Điền Cao Lược trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Nói hỏi, U Nặc cùng Giang Ly đều là ở vào cực kỳ bi ai bên trong. Không có chút nào tâm phòng bị, nghe vậy thần sắc càng thêm đau thương. Nếu như hỏa chân nhân còn sinh hoạt, sao lại bỏ mặc ta đợi rời đi? Điền Cao Lược thần sắc vui vẻ. Kết luận nói, hỏa chân nhân lần này là thật quy thiên không thể nghi ngờ. Ta đợi giết trở về. U Nặc cùng Giang Ly thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng biết riêng phần mình thần sắc bại lộ Xích Hỏa Môn thời khắc này cục diện. Mọi người lúc đầu còn đang do dự, nhưng thấy U Nặc cùng Giang Ly thần sắc biến hóa, ngược lại xác định Điền Cao Lược khẳng định không có sai. Xích Hỏa Môn, việc đã đến nước này, xin nén bi thương. Đúng lúc này, người áo đen trước khi đi một bước, lấy khàn khàn địa thanh âm hỏi, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì không? Người áo đen nói là mọi người không thể không gặp phải vấn đề. Phí Oanh bọn họ ức chế nội tâm cực kỳ bi ai. Ánh mắt chậm rãi liếc nhìn một trận đại chiến về sau đã phá hư hầu như không còn tông môn. Từng cái thần sắc mờ mịt, tông môn bị hủy nên trọng kiến, chỉ là mọi người trong lòng rõ ràng. Hiện nay Xích Hỏa Môn đã hoàn toàn đắc tội Vân Diệu Quốc Hoàng tộc. Vân Diệu Quốc Hoàng tộc sao lại dễ dàng tha thứ Xích Hỏa Môn tiếp tục yên ổn tồn tại Thanh Vân Quận. Bên trong, một khi Hoàng tộc sứ giả thương thế khôi phục, chắc chắn sẽ lần nữa buông xuống Xích Hỏa Môn. Đến lúc đó Xích Hỏa Môn bên trong đã mất người có thể tới Hoàng tộc sứ giả. Thế đem đứng trước Hoàng tộc sứ giả ngập trời lửa giận. Trừ cái đó ra, Thương Khải cùng Tào Câu mặc dù tại cái này một trận chiến bên trong thụ trọng thương, nhưng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc còn có rất nhiều thực lực cường đại chân cương cảnh trường. Lão, những người này cũng sẽ không yên tĩnh xuống. Hỏa lão tin chết giấu giếm không bao lâu. Nếu như bọn họ người liên can tiếp tục lưu lại nơi đây, sẽ chỉ nghênh đón một trận máu tanh sát lục. Muốn đi hướng nơi nào? Phí Oanh mấy người này tâm bên trong đều không có đáp án. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Hiện nay hỏa lão chính thức chết đi. Lộ Thần cũng là Xích Hỏa Môn trưởng môn. sau này thế nào? Tự nhiên muốn nhìn xem Lộ Thần nói thế nào. Lộ Thần quét mọi người một chút, trong lòng hiểu rõ, liền hắn ở bên trong. Hiện nay Xích Hỏa Môn chỉ còn lại có 15 người. 4 tên trưởng lão, theo thứ tự là Phí Oanh, Yến Nghiêm Chi, Khâu Trấn Xuyên, Phan Thịnh, 6 tên nữ đệ tử, theo thứ tự là Linh Khanh Nhi, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, 4 tên nam nhân đệ tử, theo thứ tự là Phong Thủy Hàn, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, còn lại còn có 6 người, theo thứ tự là người áo đen cùng Bì Tam, cùng Phong Lôi Tông Hoắc Trấn cùng Đường Thiến, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch. Người khác qua thì sao? Hắn nhíu mày hỏi, dứt bỏ đông đảo tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử bất luận. Tông môn thi đấu lúc, Xích Hỏa Môn Đan Đường, Dược Đường, Kinh Đường, Tam Đường nội môn đệ tử hợp lại cùng nhau cùng sở hữu hơn 800 người. Nghe vậy, Phí Oanh đem bên trong đi qua nói rõ chi tiết tới. Nghe xong Phí Oanh một phen giải thích, Lộ Thần mới biết bên trong duyên cớ. Tại hắn đi qua mây đen vòng xoáy bên trong vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, Phí Oanh bọn họ một bên thăm dò và mở ra mây đen vòng xoáy bí mật, một bên chuẩn bị tông không còn sự tình. Trưởng môn chết đi, trên tông môn dưới bi thương, chỉ là tông không còn còn chưa ngay ngắn cử hành. Bỗng nhiên lại có Thương Khải cùng Tào Câu muốn liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn tin tức truyền đến. Rất nhiều người khủng hoảng không thôi. Lại thêm Âu Dương Cổn, Trử Phác, Hạ Dương Thiên bọn họ hữu tâm muốn để Xích Hỏa Môn sụp đổ. Nhất thời trong tông môn lời đồn nổi lên bốn phía. Toàn bộ Xích Hỏa Môn lâm vào một trận lớn lao trong lúc bối rối. Xác định Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Xích Hỏa Môn một chuyện là thật. Phí Oanh bọn họ tự biết không có sức chống cự, thương lượng một phen làm ra quyết định, phân phát đông đảo tông môn đệ tử. Rất nhiều đệ tử liền được tin tức về sau, trong lòng biết Xích Hỏa Môn độ không qua cái này lần một kiếp nạn, tự nhiên sẽ không theo Xích Hỏa Môn cùng nhau hủy diệt đi. Bọn họ nhau nhau chủ động thoát ly Xích Hỏa Môn, bỏ qua rớt Xích Hỏa Môn thân phận của đệ tử, hoặc là trở về riêng phần mình gia tộc, hoặc là trở thành một người tán tu. Càng có thật nhiều đệ tử lựa chọn đi theo Âu Dương Cổn cùng Trử Phác, hoặc là Hạ Dương Thiên. Một thời gian, toàn bộ Xích Hỏa Môn đi trống không, chỉ còn lại có Phí Oanh, Yến Nghiêm Chi, Khâu Trấn Xuyên, Phàn Thịnh bốn tên trưởng lão. Sau đó không lâu, hoàng tộc sứ giả, Thanh Tiêu Tông cùng Xích Hỏa Môn trưởng lão cùng các đệ tử nhau nhau đến Xích Hỏa Môn. Những người này cường thế vô cùng, tu hú chiếm tổ chim khách. Sẽ về sau, cũng là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đi qua truyền tống trận pháp trở lại tông môn. Trở lại tông môn về sau, Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan Nam Tử, ba người tịnh không có lập tức giam cầm Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, mà chính là cấp Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ lần một lựa chọn thời cơ. Chỉ là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đám người lựa chọn nhất trí. Đám người thì không có cởi rời tông cửa, cũng không có lựa chọn Âu Dương Cổn cùng Trử Phác, hoặc là đi theo Hạ Dương Thiên. Mà chính là cùng Phí Oanh bọn họ một dạng, tiếp tục duy hộ tông cửa. Đối với Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đám người lựa chọn, Lộ Thần tịnh không ngoài suy đoán. Dù sao, Yến Nghiêm Chi là Linh Khanh Nhi sư tôn, Khâu Trấn Xuyên là Phong Thủy Hàn sư tôn, mà Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong đều là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng sẽ không bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong đi trợ giúp. Hắn hiểu rõ về sau, Lộ Thần ngược lại buông lỏng một hơi, nhân số giảm mạnh đối với cái này khắc Xích Hỏa Môn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hắn chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Hỏi, Linh sư tỷ, Phong sư huynh, trong Cẩm Nang là cái gì? Một trận kiếp nạn có thể nhất khảo nghiệm nhân tâm. Trước mắt mọi người đều là toàn tâm toàn ý nguyện ý lưu tại Xích Hỏa Môn bên trong người. Là Xích Hỏa Môn chân chính lớp. Cho dù tương lai Xích Hỏa Môn sẽ có càng lớn kiếp nạn, đám người cũng sẽ không lùi bước, mà sẽ cùng Xích Hỏa Môn chung tiến thối. Là lấy hắn không có giấu giếm, đem Cẩm Nang một chuyện trước mặt mọi người nói ra. Lời vừa nói ra, Phí Oanh bọn họ tất cả đều thần sắc ngạc nhiên. Không biết Cẩm Nang là chuyện gì xảy ra. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người trước đó cũng tại đại trận bên ngoài. Hơn nữa cách chúng ta không xa. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ đôi người giống như lộ thần, cũng còn không có mở ra Cẩm Nang tìm hiểu ngọn ngành. Thấy Phí Oanh bọn họ mục đích lộ ra nghi hoặc, Linh Khanh Nhi lại giải thích một câu. Trước đó trưởng môn lưu lại ba người chúng ta lúc, phân biệt cho chúng ta một người một cái Cẩm Nang. Phí Oanh bọn họ hồi tưởng cử hỏa thiêu thiên, trận mở ra, mọi người xuống núi thời một màn. Lúc ấy lộ thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn hoàn toàn chính xác bị hỏa lão cấp lưu lại. Hỏa lão đã đến giao cho lộ thần ba người một cái Cẩm Nang. Cái này trong Cẩm Nang tất nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhao nhao chờ mong. Chính hảo cùng một chỗ mở ra nhìn xem. Lộ thần đề nghị, lúc trước hắn mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng ở cử hỏa thiêu thiên trận bên trong, một khắc cũng không có nghỉ. Cẩm Nang sự tình một cách tự nhiên bị hắn để qua một bên. Dưới mắt cân nhắc mọi người nên đi nơi nào, hắn lại đột nhiên nhớ tới Cẩm Nang một chuyện. Thoại âm rơi xuống, lộ thần, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn riêng phần mình lấy ra một cái hồng sắc Cẩm Nang. Rất nhanh, lộ thần ba người giải khai Cẩm Nang, tìm tòi một lát, riêng phần mình theo trong Cẩm Nang lấy ra một khối thạch bài. Ba khối thạch bài kiểu dáng giống nhau, bất quá phía trên khắc chữ lại khác. Linh Khanh Nhi trong tay thạch bài bên trên khắc Thiên Lang hai chữ, Phong Thủy Hàn thạch bài bên trên khắc Viêm Nguyên hai chữ, Lộ Thần thạch bài thượng làm theo khắc Toái Không hai chữ, Thiên Lang Viêm Nguyên Toái Không. Phí Oanh bọn họ than nhẹ, từng cái như có điều suy nghĩ. Lộ thần lại là không hiểu ba cái thạch bài thượng cái này sáu cái chữ ý tứ. Bất quá bên trong, Thiên Lang, cùng, Viêm Nguyên, lại là nghe quen tai vô cùng. Xem ra hỏa chân nhân đã thay các ngươi an bài tốt chỗ. Nhìn ba khối thạch bài một chút, một bên người áo đen bỗng nhiên nói ra. Có ý tứ gì? Lộ thần không hiểu, cửu U Đại Lục mặc dù rộng lớn, nhưng từ võ đạo tu sĩ tạo thành đại quốc cũng chỉ có ba cái. Xích Hỏa Môn chỗ Vân Diệu Quốc chỉ là bên trong một cái võ đạo tu sĩ đại quốc. Còn có hai cái võ đạo tu sĩ đại quốc, theo thứ tự là Thiên Lang nước cùng Viêm Nguyên nước. Người áo đen kiên nhẫn giải thích nói. Trong lòng nhất động, lộ thần chợt nhớ tới chính mình tại sao lại cảm thấy Thiên Lang cùng Viêm Nguyên quen tai vô. Cùng, lúc trước hỏa chân nhân đem hắn cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn lưu tại Xích Hỏa trước điện đá xanh trên bình đài. Hỏa chân nhân cùng hoàng tộc sứ giả Vũ Quan Nam Tử ngôn từ giao phong thời điểm. Vũ Quan Nam Tử liền từng nâng lên Thiên Lang cùng Viêm Nguyên. Vũ Quan Nam Tử còn hào ngôn chí khí, nói cái này đệ nhất Vân Hoàng muốn diệt đi Thiên Lang cùng Viêm Nguyên. Nhất thống toàn bộ cửu U Đại Lục, cái này Toái Không hai chữ chỉ sợ là chỉ Toái Không Sơn Mạch. Toái Không Sơn Mạch, người áo đen hơi hơi gật đầu, lại chậm rãi giải thích nói. Tại Vân Diệu Quốc, Thiên Lang nước, Viêm Nguyên nước, Tam Quốc ở giữa có một mảnh mênh mông Sơn Mạch. Cái này một mảnh mênh mông Sơn Mạch tự Toái Không Sơn Mạch. Trừ cái đó ra, liền ta biết. Cửu U Đại Lục tốt nhất giống cũng không có hắn địa phương có lấy Toái Không chi danh. Sau khi nghe xong về sau, Lộ Thần nhìn về phía Phí Oanh bọn họ, chỉ thấy Phí Oanh, Yến Nghiêm Chi, Khâu Trấn Xuyên, Phan Thịnh đều là gật đầu ra hiệu. Hiển nhiên người áo đen nói là sự thật. Hỏa chân nhân khẳng định nhìn ra Xích Hỏa môn không có khả năng tại chỗ trọng kiến điểm này. Bởi vậy mới có thể trước đó đem ba cái cẩm nang phân biệt giao cho các ngươi ba người. Chỉ sợ là hy vọng các ngươi ba người riêng phần mình chỉ huy một bộ phận may mắn còn sống sót. Xích Hỏa môn người rời đi nơi này, một đường qua hướng Thiên Lang nước, một đường qua hướng Viêm Nguyên nước, còn có một đường qua hướng Toái Không Sơn mạch. Người áo đen phân tích nói, mọi người nhao nhao gật đầu, coi như không có người áo đen phân tích, bọn họ cũng có thể đoán được hỏa lão ý tứ. Chúng ta chỉ có hơn 10 cái người, mọi người còn phải tách ra sao? Bính Tú yếu ớt địa hỏi, tông môn đại biến phía dưới, nàng không muốn nhìn thấy mọi người tách rời. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần chậm rãi nói, Vân Diệu quốc hoàng tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta phân ba đường rời đi, có thể tránh cho bị Vân Diệu quốc hoàng tộc một mẻ hốt gọn. Phí Oanh, Yến Nghiêm Chi, Khâu Trấn Xuyên, Phan Thịnh nghe xong Lộ Thần mà nói về sau, vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao phụ họa đồng ý. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ đồng dạng không có ý kiến. Bính Tú có chút suy nghĩ, cũng minh bạch bên trong đạo lý, mặc dù không rời, nhưng đã không còn dị nghị, đã quyết định phân ba đường rời đi, tiếp xuống thương thảo phân chia như thế nào. Lộ Thần quyết định nói, mọi người lại lâm vào trầm tư. Tại Thiên Lang nước, Viêm Nguyên nước, Toái Không Sơn mạch ở giữa làm ra lựa chọn. Nửa ngày, chúng ta cùng Linh Sư tỷ cùng nhau đi Thiên Lang nước. Đang khi nói chuyện, Tần Kỳ, Khương Phi Vân, Hồ Mỹ Điệp, Bính Tú, Đỗ Đạo Linh, năm người đi đến Linh Khanh Nhi bên cạnh. Chúng ta cùng Phong Sư Huynh cùng nhau đi Viêm Nguyên nước. Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong, ba người đi đến Phong Thủy Hàn bên cạnh. Các đệ tử lựa chọn kỹ càng về sau. Phí Oanh bọn họ không có gấp lựa chọn, mà chính là đem trước Hoắc Trấn, Đường Thiến, Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch cử động nói ra. Lộ Thần thế mới biết, Hoắc Trấn chờ làm người cùng Xích Hỏa môn chung tiến thối. Lúc này đã không còn là Phong Lôi Tông cùng Vân Hải Tông người, mà chính là một người tán tu. Hắn lúc đầu không có ý định đem Hoắc Trấn bọn họ dính líu vào. Không nghĩ tới Hoắc Trấn chờ nhân chủ động cùng Xích Hỏa môn nhắc lên liên quan. Mọi người cùng nhau rời đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Không nói thêm gì, Lộ Thần mời nói, Đường Thiến nghĩ một hồi, hướng đi Linh Khanh Nhi bọn họ. Các nàng đều là nữ tử, giữa lẫn nhau chiều ứng càng thêm thuận tiện một chút. Khang Dĩ Ninh, Triệu Chí Vạch, Hoắc Trấn, ba người không do dự, đều là hướng đi Phong Thủy Hàn bọn họ. Lộ Thần nao nao, cứ như vậy, đúng là không có người cùng hắn cùng nhau qua hướng Toái Không Sơn mạch. Trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi thì sao? Lộ Thần nhìn về phía Bì Tam. Cái này lần một kiếp nạn bên trong, Bì Tam trước sau không có thừa cơ thoát ly, ngược lại cùng Xích Hỏa môn một đám chúng nhân đến gần. Lộ Thần tự nhiên sẽ không ở lúc này đem hắn quên rớt. Bì Tam thần sắc hơi có vẻ kích động. Toái Không Sơn mạch quá nguy hiểm, ta qua Viêm Nguyên nước, giải thích, hướng đi Phong Thủy Hàn bọn họ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.